Chương 2. 764 ăn cướp. Huyền Linh Ngọc Thanh Thiên Môn một đoàn người, ánh mắt đồng đều hơi hơi co rụt lại, cơ hồ không thể tin vào thải của mình. Nàng muốn cái gì Huyền Linh Ngọc loại vật này, giống như bọn họ loại này đi đi nhóm trên thân, làm sao lại có Huyền Linh Ngọc có thể bổ sung tăng lên ngũ linh, là thần thú cấp trở lên, bổ sung năng lượng được vật, có thế loại vật này, bọn họ làm sao lại có a một cái bọn họ ngũ linh đẳng cấp rất thấp, quá bổ không tiêu nổi. Thứ hai, bọn họ QNZ không có có thần thú cần muốn vật này a, hơn nữa Huyền Linh Ngọc mạch cũng không phải bốn phía có thể thấy được, vật kia sâu xuống lòng đất hạ, coi như dùng đặc thù công cụ phát hiện, cũng chưa chắc có mệnh xuống dưới đảo song a. Tiểu cô nương này há miệng ra muốn đổ vật liền cao cấp như vậy, bọn họ đi đến nơi nào a? A a, trong đó mấy cái mang theo không tình nguyện biểu lộ nam nhân, dẫn đầu cảm giác được chi huyên bên trong một cô nhoi nhoi đánh tới. Nháy mắt lật ngược nội giới tựa như là hạ trận mưa, phách phách ba ba thứ gì không ở rơi xuống. Những người còn lại thấy những người kia biểu lộ thống khổ không thôi, doa đến ngực đều quất, kinh dị nhìn qua trước mắt mặt đơ tiểu cô nương. Ta chúng ta cho, đều cho những người này tranh nhau chen lấn đem thứ gì sôi trào đi ra, tâm bên trong một cái lực hối hận, làm sao lại theo phó môn chủ đến đây tìm cô nương này đừng rẽ. Lúc này tốt. Không chỉ nội giới bên trong đồ vật tất cả đều dâng tặng người khác, bây giờ ngay cả một cái mạng nhỏ cũng muốn khó giữ được. Không biết trên đời này có hay không thuốc hối hận có thể ăn. Dịu ca bọn người, lúc này cũng đều lăng lăng nhìn qua vị này tiểu thái tử phi. Đây thật là gặp vận đen tám đời đi, theo đuổi giết thái tử phi, kết quả nộp lên trên nội giới bên trong hết thảy vật tư không nói, còn phải khoác cái mạng. Tiêu mục ở đây trồng chất rác rưởi bên trong trọn trọn lựa lựa nửa ngày. Cuối cùng là tại dẫn đầu thanh thiên môn đệ tử nội giới bên trong lật ra hai khối huyền linh ngọc, còn có vài cọng huyền cấp dược thảo, còn lại nàng một cái đều trướng mắt. Chỉ trên mặt đất một vũng lớn thứ gì, các ngươi cầm đi phân đi. Đám người, trong đó một tên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ huyền sư, thần sắc có chút kích động hỏi nói, chân thực được đây thái tử phi. Thái tử phi nói cho các ngươi, liền cầm lấy đi. Mặc Liên khoát tay áo, để bọn hắn đem đồ vật chuyển đến đi một bên phân ra. Tư Đầu Nghi cùng Lương Thanh Thanh QNZ không có tiến lên phân, bọn họ phía trước bị Kiều Mộc cho trí vật phù, đồ vật bên trong so những thứ này rác rưởi tốt hơn không biết bao nhiêu, tự nhiên cũng liền nhìn không thuận mắt. Những vật kia nhìn xem nhiều, nhưng 100 người phân, mỗi người phân đến tay ngược lại là QNZ không có nhiều, chỉ là phân quá trình gọi là một cái khí thế ngất trời vui vẻ, đám người gọi thẳng lần này không uổng công. Kiều Kiều, những người này xử lý như thế nào nha? Cầm đại đạp một cái tên kia bị tức đoạt nội giới về sau, ngã xuống đất thẳng xui xẻo. Giết! Kiều Mục mắt đều không có nháy một chút. Nếu không phải nàng đời này cùng ở kiếp trước đã hoàn toàn khác biệt, có một tay đánh không hết át chủ bài. Hôm nay ha không liền bị bọn họ một đường vây công truy sát, đánh chết ở đây cái xa xôi trong căn cứ nhỏ rồi, vì lẽ đó, đừng không phục, hết thể đều là mệnh. Ai để bọn hắn đối nàng động sát tâm? Nàng không giết chúng ta, chẳng lẽ còn muốn thả hổ về rừng hay sao? Đối với địch nhân, nàng nhất định phải tâm ngoan thủ lạt. Cầm đại gật gật đầu, phất phất tay, để mấy tên huyền sư tiến lên, đem người sách đi một bên trực tiếp xử lý. Vật tư kho tìm được ga còn không có. Đoạn Nguyệt lắc đầu, liên tiếp hai lần to bạo, đánh giá phụ cận thi khôi, đều muốn bị hấp dẫn tới đây. Tiêu Mục gật gật đầu, các ngươi tiếp tục tìm.